Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngồi đếm và chia nhau những đồng tiền mà tụi nó đã lấy được của ba. Ba bước lại ôm mỗi đứa một cái, rồi bị xích tay và chân, sau đó biến mất cùng với hai quỷ sai. Vậy là ba đã mãi mãi ra đi. Bây giờ ba đang phải chịu tội nơi địa phủ. Con người khi sống ai cũng từng phạm lỗi, và những lỗi ấy sẽ phải trả khi xuống tới Diêm Phủ. Sau khi thông phán thông báo tội trạng tốt xấu thì sẽ có được quyết định là về với cõi nào. Và ba do kiếm đồng tiền về lo cho gia đình, cho nên đôi khi bắt buộc phải phạm lỗi, nên ba không được về với tổ tiên ngay, mà phải chịu tội nơi địa ngục. Khi nào hết tội sẽ được đoàn tụ với tổ tiên. Chương 19. Biến mất. Ngày 49 ba mất cũng xong, chị đã được nguôi ngoai đi phần nào. Chị không cho nó nghỉ học vì nó cứ nặng nặc đòi nghỉ để đi làm phụ chị. Chứ nó xách cặp đến trường, còn chị thì bán mặt cho đất, bán lưng cho trời như vậy, nó không đành lòng được. Chị nói: "Nè, Đạt phải học để mà sau này nuôi chị chứ. Chứ học ngu là hai chị em mình ăn cháo thay cơm luôn đó. Chị làm được, chỉ cần Đạt học giỏi chơi thương chị hai là được rồi." Em thương hai chứ, không thương hai á, không lẽ thương bà chị hàng xóm sao? Rồi hai chị em cười nát nẻ trong bữa cơm trưa dội. Chỉ có vài con cá khô quẹt với tô canh chua cá lóc, một ít đọt lục bệnh. Nhưng hai chị em nó cảm thấy ngon hơn cả cao lương mỹ vị nhiều, vì tụi nó có nhau. Xong đợt lúa này á, bác bãi cho chị tiền, chị mua áo mới với sách cho em nghe. Chứ đồ cũ hết rồi. Chứ dẫn em ra quán tư liệu ăn một bữa ha. Chứ lâu nay mình có được ăn ngon bao giờ đâu. Ý, quan hô hai. Nó nghe ra được ăn quán thì nó mừng lắm. Quán đó nổi tiếng có món phá lấu khịa nước dừa ngon nhất trong vùng mà. Đi học, tụi bạn nó cứ khoe hoài, cho nên cô cậu cũng muốn được ăn một lần thử. Ăn xong chị nó phải đi làm cho người ta. Với thân hình thiếu nữ trăng tròn, chị đẹp chói lóa trong cái nắng như thiêu đốt tất cả mọi thứ. Nó mang cặp xong thì hét lên rồi chạy đi mất. Hai Yến, đẹp nhất trên đời. Chị quay lại cười cười để lộ ra cái răng khểnh và cái đồng tiền trên má trắng của chị. Chị chỉ nó như đe dọa, rồi quay đi tiếp. Nó cũng cười và nhảy chân sáo đến trường. Lên tới trường, cô cậu khoe hết người này tới người nọ là sắp được đi ăn, được mua đồ mới. Cô giáo nghe vậy cũng mừng cho nó lắm, vì lâu lắm rồi cô chưa thấy được nụ cười trên gương mặt của nó. Chiều đó nó về, nó đi chưa tới nhà thì đã kêu chị nó sùm rồi. Hai ơi, em về rồi nè, bữa nay em được 2 con 10 luôn á. Hai ơi, hai. Nó chạy từ nhà trước ra tới nhà sau nhưng vẫn không thấy chị Yến đâu. Nó gãi đầu lẩm bẩm: "Ủa, giờ này còn chưa về, mặt trời sắp đi ngủ tới nơi rồi." Nó chạy ra đồng của bác Bảy nhưng lại không thấy chị đâu. Nó chạy khắp xóm cũng không thấy chị. Nó hoảng quá chạy về nhà bác Bảy để hỏi, nhưng được thông báo một tin là chị nó làm nửa buổi rồi đột nhiên chạy về nhà và không thấy ra đồng trở lại. Nó chạy về nhà hét lên kêu tên chị, nhưng đáp lại nó là sự lặng im của cả căn nhà, chẳng có một lời hồi đáp. Nó gạo lên: "Chị hai, em không giận nữa đâu, chị ở đâu ra nhanh đi, đừng núp em nữa, em giận chị luôn đó, hai ơi." Vẫn là một sự im lặng đến đáng sợ. Nó cứ gạo lên như vậy, rồi bác Bảy trai chạy qua trấn an nó: "Chắc chị con lên chợ mua đồ cho con đó mà, đừng có lo quá con, chứ chị con có chỗ nào đi nữa đâu." Nói vậy thôi, chứ lòng bác Bảy cũng đang rối như tơ vò. Vì lúc chiều có người ra đồng kêu chị, rồi chị bỏ ngang việc mà chạy về và mất tích luôn cho tới bây giờ. Có bao giờ chị bỏ nó như vậy đâu. Bác biết là chị sợ nó bị ám ảnh của sự bỏ rơi mà. Nó khóc và nói trong cơn nấc nghẹn ngào: "Vậy lẹ hai ơi, em không cần đồ mới đâu, em không cần đi ăn quán bà Tư nữa, em cần hai về nhanh với em thôi." Bác Bảy nỗi lo hằn lên trên mặt, vì bác coi hai chị em nó như con cái trong nhà và vô cùng thương tụi nó. Bác để nó nằm lên đùi rồi thoa thoa cái lưng cho nó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net